Ta có một tòa thiên địa tiền trang. Chương 15, kẻ có thiên phú tiên tri giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong thiên địa tiền trang, Lý Thiên Đạo nhìn thấy khách mới một người trung niên có bước chân như rồng như hổ, sợi tóc hơi trắng, chảy ngay ngắn, có một đôi mắt hổ tràn đầy tinh mang bên trong, toàn thân nồng đậm khí huyết. Đây là một vị đại cao thủ, hắn cực kỳ cảnh giác tựa như một tòa núi lửa bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát, bề ngoài thì bình tĩnh nhưng bên trong là sóng ngầm cuồn cuộn. Lý Tiên Đạo xuất hiện để đôi mắt hổ của Thiên Quang Minh nhìn chăm chú thẩm tra Lý Tiên Đạo, rất cẩn thận tỉ mỉ, muốn nhìn thấu Lý Tiên Đạo. Nhưng hắn nhìn không thấu nguồn gốc của Lý Tiên Đạo. Trên thực tế, tại bên trong thiên địa tiền trang không ai có thể xem thấu nguồn gốc của Lý Tiên Đạo. Ngươi là ai? Làm cách nào bắt được ta đến nơi đây? Các ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Thiên Quang Minh liên tiếp hỏi ra ba cái vấn đề mà hắn đang nghi hoặc một bụng. Địa phương này quá thần bí và quỷ dị làm hắn không thể đi ra được, khiến Thiên Quang Minh cực kỳ không vui. Hắn chính là đỉnh tiêm trưởng lão của một đại tông môn, thực lực bản thân kinh thiên động địa cũng coi là một đại cao thủ trong đất Đại Ly, có thể tới lui tự do ở bất kỳ địa phương nào. Duy chỉ có tại nơi này là Thiên Quang Minh không đi ra được. Lý Tiên Đạo ngồi tại vị trí của mình, nhìn Thiên Quang Minh nói. Nơi này là thiên địa tiền trang, ta là chủ nhân của thiên địa tiền trang. Không phải ta bắt ngươi, mà là chính tâm ngươi mang ngươi đến đây. Do đó ngươi nên hỏi tâm ngươi muốn cái gì chứ không phải hỏi ta. Lý Tiên Đạo cực kỳ bình tĩnh nhìn Thiên Quang Minh, ngươi dù lợi hại có thể bằng A Thanh sao? Cô nương A Thanh dù là người đã tiếp cận đến cảnh giới tiên đạo, nhưng cũng phải ngoan ngoãn khi ở tại bên trong thiên địa tiền trang. Lý Tiên Đạo không có đáp ứng Thiên Quang Minh, nhìn chăm chú hắn với thái độ bình thường. Thiên Quang Minh chần chờ mà nhìn Lý Tiên Đạo nói. Là do đồ vật màu đỏ huyết kia sao? Lý Tiên Đạo gật đầu nói. Không sai, đó là thư mời của thiên địa tiền trang chúng ta, ngươi thấy được nó nhất định là do nội tâm ngươi rất cần đồ vật gì đó nên đồng hồ quả quýt màu đỏ huyết mới có thể xuất hiện. Thiên Quang Minh từ chối nói. Ta không cần gì, Lý Tiên Đạo cũng không để ý, chỉ là yên lặng nhìn Thiên Quang Minh. Tiểu Thất ở một bên nói. Lúc nãy đồng hồ quả quýt nói cho ta biết ngươi cần thần nguyên do đó nó mới xuất hiện. Thiên Quang Minh nhíu mày, nhìn Lý Tiên Đạo, nói. Các ngươi rốt cuộc đang giở trò hề gì đây? Lý Tiên Đạo thản nhiên nói. Công bằng giao dịch, ngươi cần đồ vật gì chúng ta đều có, nhưng ngươi cũng phải đánh đổi khá nhiều. Thiên Quang Minh khinh thường nói. Ta cần thần nguyên thế nhưng là cần một lượng lớn không thể tính toán nổi, các ngươi có sao? Lý Tiên Đạo khoát tay nói. Nếu ngươi không tin, vậy thì mời ngươi rời đi. Lý Tiên Đạo làm biếng tiếp tục nói nhảm cùng hắn, tên Thiên Quang Minh này từ khi đi vào đến bây giờ, vẫn luôn cực kỳ ngạo mạn, cảnh giác, hoài nghi, xem Lý Tiên Đạo giống như kẻ lừa đảo. Lý Tiên Đạo rất bận rộn, 10 khối đồng hồ quả quýt đã thả đi là sẽ có người đến giao dịch. Thiên Quang Minh nếu không đồng ý, Lý Tiên Đạo cũng không miễn cưỡng giữ lại, lập tức để hắn rời đi. Tiểu Thất bỗng nhiên nói, chủ nhân hãy chờ một chút, người khách thứ hai đã tới. Nàng tiếng nói vừa rơi, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một người trẻ tuổi, tuổi đời còn muốn trẻ hơn so với Lý Tiên Đạo, hắn chừng to con mắt nhìn quanh bốn phía, trong tay đang còn nắm lấy một khối đồng hồ quả quýt. Người thanh niên không có gì hoài nghi, trực tiếp hỏi. Các ngươi có thể thực hiện nguyện vọng của ta sao? Lý Tiên Đạo lộ ra nụ cười đang giấu sau mặt nạ, nhìn hắn nói. Ngồi xuống đi, chúng ta từ từ trò chuyện. Người thanh niên ngồi ở phía trước Lý Tiên Đạo, thần sắc kinh hoàng, cực kỳ lo lắng. Lý Tiên Đạo vừa đảo mắt qua liền thấy tin tức cơ bản của đối phương, lập tức nội tâm kinh ngạc. Chu Thiên Vũ, 16 tuổi, tu vi vấn đạo. 16 tuổi đã có tu vi vấn đạo, đây là thiên phú gì mà kinh khủng thế? Lý Tiên Đạo năm nay đã 18 tuổi cũng không có đạt tới tu vi khai hoang, đối phương mới 16 tuổi mà đã cảnh giới vấn đạo. Cùng một cái cảnh giới với Lý Gia Lão Tổ, đối tượng mà Lý Tiên Đạo giao dịch lần thứ nhất. Lý Gia Lão Tổ thế nhưng là đã 300 tuổi, còn Chu Thiên Vũ mới 16 tuổi liền đạt tới rồi. Tiểu Thất lập tức bẩm báo với Lý Tiên Đạo, chủ nhân, người này có thiên phú vô địch, chính là tiên tri giả hiếm thấy, có giá trị giữ lại. Lý Tiên Đạo ánh mắt lóe lên, ghi ở trong lòng, nhìn về phía Chu Thiên Vũ nói. Ở thiên địa tiền trang, vạn vật trên thế gian đều có thể giao dịch, nói ra nguyện vọng mà ngươi muốn giao dịch đi. Chu Thiên Vũ rất rõ ràng là đang bị đại nạn, trên người có không ít vết thương, hắn thuộc về dưới đáy xã hội, nghe Lý Tiên Đạo nói vậy sắc liền mặt dữ tợn mà nói. Ta muốn báo thù, giết Minh Đồ thiếu chủ của Thiên Đạo Tông, hắn cướp đi vị hôn thê của ta, tàn sát sạch sẽ toàn tộc của ta, nếu không phải ta chạy nhanh sợ là đã sớm bị giết. Lý Tiên Đạo hỏi, ngươi hiện tại là cảnh giới vấn đạo, hiển nhiên là không đủ để giết hắn, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi có thể bỏ ra cái giá gì? Chu Thiên Vũ trong mắt đều là cừu hận, cực kỳ quả quyết nói. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta giết tên minh đồ của Thiên Đạo Tông, cái giá lớn gì ta cũng có thể trả. Tận mắt nhìn thấy toàn tộc bị giết, nội tâm thiếu niên này đã lấp đầy ý niệm phục thù. Chỉ cần có thể báo thù, cho dù trả giá bằng tính mạng, hắn cũng sẽ không tiếc. Mà vẫn đứng ở một bên Thiên Quang Minh nhìn thấy cảnh này, mày nhăn lại. Hắn là trưởng lão Thiên Đạo Tông, tự nhiên biết minh đồ là ai. Tiểu nhi tử của đương đại trưởng giáo Thiên Đạo Tông, hắn rất ngang ngược, tại bên trong Thiên Đạo Tông còn có chỗ thu lại, nhưng khi rời đi Thiên Đạo Tông, hắn đúng thật là hoành hành bá đạo, không người nào dám trêu chọc hắn. Thiên Quang Minh cười lạnh trong lòng, quyết định nhìn một chút. Ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào giúp tiểu tử này đi giết minh đồ. Về phần sinh tử của minh đồ thì liên quan gì đến hắn? Thiên Quang Minh cùng lão già minh đồ đã là thủy hỏa bất dung nên sẽ không quản chuyện này. Lý Tiên Đạo không thèm chú ý tới Thiên Quang Minh, hắn hiện tại chỉ một lòng để mắt tới thiên phú của Chu Thiên Vũ. Tiên chi giả sao, chính là tiểu thất nói cho Lý Tiên Đạo đây là một cái thiên phú cực kỳ hiếm thấy. Tiểu thất trịnh trọng nói cho Lý Tiên Đạo, tiên chi giả có thể trông thấy quá khứ và tương lai, có thể vẫy vùng bên trong dòng sông thời gian, một khi ra tay là cực kỳ nhanh chóng, căn bản không thể ngừng, chính là thiên phú đỉnh cao, chủ yếu không có thiên phú nào lợi hại hơn so với thiên phú này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Tiên Đạo nhìn kỹ Chu Thiên Vũ, nói khẽ, ta có thể giúp cho ngươi tự tay giết minh đồ của Thiên Đạo Tông, phát tiết phẫn nộ trong ngươi, còn có thể bảo đảm cho ngươi bình an vô sự trở về, nhưng ngươi cần phải trả một cái giá đắt. Chu Thiên Vũ nhìn thấy hy vọng, mặc kệ là cái gì, đều đồng ý trả giá, hắn vội vàng nói. Cái giá gì? Thiên Quang Minh nhíu mày nhìn, cảm thấy Lý Tiên Đạo chỉ đang nói mạnh miệng, Thiên Đạo Tông vô cùng lợi hại, là đại thế lực có đẳng cấp cao nhất trong Đại Ly, vô cùng khủng bố, lợi hại hơn mấy cái đẳng cấp so với Thánh Địa Linh Hư. Chu Thiên Vũ chỉ là một cái tiểu tử cảnh giới vấn đạo, dựa vào cái gì có thể giết tới Thiên Đạo Tông để báo thù. Lý Tiên Đạo cũng không quan tâm Thiên Quang Minh nghĩ như thế nào, hắn chỉ tay một cách, nói. Ta muốn thiên phú của ngươi. Cùng lúc đó, tiểu thất cũng lấy ra một bản hợp đồng đưa cho Chu Thiên Vũ. Chu Thiên Vũ trợn tròn mắt hỏi, chỉ cần thiên phú của ta sao? Chu Thiên Vũ rõ ràng là không biết thiên phú của hắn kinh khủng tới bậc nào. Lý Tiên Đạo gật đầu nói, đúng, cách chương.